Vậy là Lục Cẩn Phàm định đến căn tin thật. Từ lúc đến đại học T, Lãng Phi Phi chưa từng ăn cơm ở căn tin bao giờ. Cách chương